Chương 907, hai người đuổi chặt tại chỗ kết hôn được. Lâm Nhuế coi như là hài lòng, nàng đưa tay ra, cho Vân Trạch cổ áo sửa sang lại, gật gật đầu nói, ngươi cũng mỗi ngày đều rất tuấn tú. Đứng ở bọn họ phía sau bối cảnh bản ngạc không, Âu Dương Thiến chờ mấy người, lẫn nhau yên lặng đối mặt một chút. Nhìn thấy hai cái dài đến đẹp như vậy, thiên tiên tựa như tình nhân, lẫn nhau khích lệ hình ảnh. Bọn họ nội tâm không có chút nào gợn sóng. Chỉ muốn cho hai người này tấu khởi hôn lễ khúc quân hành, cộng thêm kêu gào, hai người đuổi chặt tại chỗ kết hôn được bên này La Hoa Thành vỗ một cái mấy người bả vai, nói, các ngươi đều trước nghỉ ngơi một chút, chờ muộn chút thời gian, còn có một trận cứng rắn ỉ vào muốn đánh đâu. La Hoa Thành trong miệng cứng rắn ỉ vào, mấy người trong nháy mắt minh bạch, sau đó lập tức trở về nghỉ ngơi dưỡng sức rồi. Bởi vì bọn họ biết, đến lúc đó Vân Thiếu cùng Lâm Nhuế quan tuyên sau, trên Internet nhất định sẽ siêu cấp nổ, làm không tốt sẽ còn tê liệt. Dĩ nhiên, tranh chủ hai cái người chính trong mắt ngươi có ta, trong mắt ta có ngươi, bất kể như nở dê người kha cờ sống chết chán ghét thời điểm. Ngồi sau khi lên xe, Vân Trạch nói, đi nước chuyện, ngày mai sẽ an bài tốt, ta sẽ trước thời hạn cùng Lâm Bá Phụ gọi điện thoại. Ừ, ngươi an bài liền tốt. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, mới hỏi, Nga đúng rồi, lần trước cho Vân gia ra thuốc rượu hắn uống như thế nào cái khác lễ vật ta cũng không có chuẩn bị, cho nên lần này lại cho hắn mang theo thuốc rượu. Vân gia phú khả địch quốc, cho nên bất kể mua thứ gì đưa Vân lão gia tử, khả năng người ta cũng sẽ không quá đi trong lòng đi. Nhưng mà thuốc này rượu bên trong là dung hợp đan dược, đối với người lớn tuổi ích thọ duyên niên vô cùng hữu hiệu. Lâm Nhuế nghĩ, Vân lão gia tử hẳn sẽ thích. Vân Trạch mặc dù không biết lão gia tử có thích hay không, dẫu sao thuốc kia rượu hắn vốn là quên mất, trước đây không lâu mới đưa qua. Nhưng mà hắn ôn nhu nói, ông nội ta thích vô cùng, hắn còn nói muốn lúc nào đặc biệt cảm ơn ngươi đâu. Ta cũng không cần, hắn thích liền tốt. Ngồi ở hàng trước La Hoa Thành, bất đắc dĩ trà sát mặt. Phía sau ngọt đều muốn tràn ra rồi, thật đặc biệt hầu đến Hoàng Vân gia nhà cũ chỗ ở khu vực, dĩ nhiên là toàn bộ đế thành tốt nhất. Lâm Nhuế hít mắt, cảm thụ càng ngày càng nồng đậm linh khí, cảm khái không thôi. Thua thiệt chỗ này, linh khí sung túc, nếu không bị phong ấn thần hồn A Hành, khả năng ngay cả 20 tuổi đều không sống tới. Vừa nghĩ tới A Hành phong ấn, Lâm Nhuế lại hơi hơi chỉ mi. Vân Trạch dắt tiểu cô nương tay nhỏ bé, mặc dù trên mặt là một bộ phong khinh vân đạm hình dáng, nhưng mà lòng bàn tay có chút toát mồ hôi. Đây là hắn lần đầu tiên mang cô nương trở về Vân gia nhà cũ. Từng bao nhiêu lúc, hắn cho là chính mình sẽ bơ vơ cả đời. Nhưng mà lão thiên rủ lòng thương xót hắn, nhường tiểu cô nương đột nhiên xuất hiện tới cứu vớt hắn. Như vậy, hắn cũng sẽ cố gắng còn sống, cố gắng bảo vệ tiểu cô nương bởi vì hôm nay là gia hiến, Vân Điền đến cũng không có kêu Vân gia như nở dê người kha cờ tới, chẳng qua là kêu nghĩa tử Vân Hạo Thiên. Lão gia tử ăn mặc đặc biệt long trọng, hắn ngồi ở đó uống trà, bởi vì quá mức khẩn trương kích động, bất chi bất giác liền uống 7-8 ly trà. Triệu Khâm không nhịn được nói, thiên sinh, ngài uống quá nhiều nước trà rồi. Có không Vân Điền vốn là đưa tay lại muốn đi cầm ly trà, đột nhiên dừng lại. Triệu Khâm gật gật đầu, đúng vậy, không tin ngươi hỏi Hạo Thiên. Vân Điền nghiêng đầu đi xem bên cạnh nghĩa tử, Hạo Thiên, ta thật sự uống 7-8 ly nước trà rồi sao? Vân Hạo Thiên lắc đầu một cái. Vân Điền đắc ý hướng Triệu Khâm điểm cảm. Bên này Vân Hạo Thiên tiếp tục nói, sư phụ, ngài uống 10 ly. Vân lão gia tử.